Thần ấn vương tọa, chương 93, Mui Xe, võ đài của Long Hạo Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương đoàn Nguyệt Dạ hộ vệ chân chính chỉ có 500 người. Nhưng 500 người đều là cường giả tu vi cấp 4. Toàn thân trang bị ma pháp, trong đó có một bộ phận tu vi cấp 5. Tuy đa số là nhân loại nhưng cũng có một ít ma tộc. Ví dụ trong đội hộ vệ có 10 bích lục song đao ma. Đại quân ma tộc ào ạt tấn công, nhưng bị 500 hộ vệ dẫn theo tùy tùng thương đội đánh xe. Những nhân viên không chiến đấu này cứng rắn chống cự. Mấy trăm chiếc xe ngự tuy phạm vi không nhỏ, nhưng cự ly trực tuyến không xa. Khi ma tộc xông tới, Long Hạo Thần dẫn theo chúng bạn tiếp cận xe ngựa của Nguyệt Dạ và Lãnh Tiêu trong phạm vi 50 mét. Lúc này bọn họ không thể không dừng lại. Kẻ địch từ bốn phương tám hướng không cách nào đánh thẳng vào bên trong xe trận. Nhưng còn có kẻ địch từ trên trời giáng xuống. Màn hào quang đỏ hồng lóe lên. Lâm Hâm phóng ra hỏa nguyên tố lá chắn bảo hộ y và Trần Anh Nhi. Trên bầu trời hỏa cầu, thuộc tính hắc ám ma đạn không ngừng từ trong miệng song đầu ma thú bắn ra. Cùng lúc đó, cầm ma chờ lâu ngày cũng lao xuống. Sau lưng Long Hạo Thần, thân hình Thải Nhi đột nhiên từ trong hắc ám lóe ra. Mũi chân dẫm đất, làm thế kim kê độc lập đứng trên đầu vai Long Hạo Thần. Đôi mắt đen xinh đẹp lóe nhẹ nhẹ hàn ý, trong tay phải gậy trúc bị cất lâu ngày nay lần nữa xuất hiện. Gậy trúc trên không trung huy vũ hóa thành từng vòng xanh. Mỗi viên đạn ma pháp rơi xuống mặc kệ là hỏa hệ hay ám hệ. Dưới gậy trúc dài của Thải Nhi đều biến mất hết. Đích thị là bí kỹ của thích khách. Quỷ thứ, dựa vào một cây gậy trúc, phạm vi Thải Nhi bao phủ vừa lúc bảo hộ 7 thành viên săn ma đoàn số 21 cấp hiệu. Song đầu ma thú phun ra đạn ma pháp không có một viên nào rơi trong phạm vi này. Bên kia săn ma đoàn số 4 cấp sĩ cũng không kém. 6 người mau chóng tập trung một chỗ. 3 chức nghiệp pháp hệ ở bên trong. 3 chức nghiệp cận chiến bên ngoài. Một tầng ánh sáng bạc ở trên đỉnh đầu họ hội tụ thành một vòng quang hoàn không lớn. Trên không trung ma pháp đạn tiến vào phạm quang hoàn đều bị bắn ra. Không bạo tạc. Đích thị là không gian ma pháp sư Dịch Quân phát uy. Hai săn ma đoàn không có ngừng lại. Vừa chống đỡ ma pháp công kích từ không trung rơi xuống. Vừa tới gần xe của Nguyệt Dạ. Trong giờ phút này, mặc kệ là Lục Hy, Điển Yên lúc trước có âm mưu gì thì hiện tại đều giấu đi. Mấy vạn đại quân ma tộc vây khốn. Bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh. Mọi người là người thông minh. Nếu bây giờ không chung sức đồng lòng, có lẽ vĩnh viễn ở lại đây. Khi Long Hạo Thần cải biến kế hoạch, Lục Hy hơi suy nghĩ liền hiểu rõ. Trên đỉnh xe Nguyệt Dạ, nếu quả thật là thi triển cấm chú, lực sát thương có thể nghĩ, chỉ có càng tiếp cận cô thì mới gia tăng an toàn. Khi kết thúc cấm chú, là thời cơ tốt để họ đột phá vòng vây. Lục Hy không thể không khâm phục Long Hạo Thần quyết đoán. Có thể trong thời gian ngắn làm ra lựa chọn chính xác. Không uổng thân phận đoàn trưởng, muốn đi qua không phải chuyện dễ. Sau đạn ma pháp thì cầm ma tới rồi. Số lượng cầm ma tuy không nhiều bằng cuồng ma, nhưng tổng số cầm ma từ trên trời giáng xuống cũng cao hơn 2.000. Gần như tổng nhân số thương đoàn Nguyệt Dạ, 10 con cầm ma lao xuống vị trí nhóm Long Hạo Thần đứng. Ma tộc cũng biết phối hợp, mắt thấy cầm ma tiến nhập cận chiến. Song đầu ma thú trên không trung lập tức chuyển công kích từ phòng ngự bên ngoài xe trận sang hộ vệ. Sát, Long Hạo Thần hét lớn một tiếng. Trong hai tay thánh linh kiếm lấp lánh ánh sáng vàng. Đinh, một tiếng ngăn chặn đòn tấn công của một cầm ma. Tay kia lam vũ, quang phù dung nở rộ vô số chùm sáng. Đích thị là thiểm điện thứ. Thánh linh kiếm, thần ngự thuẫn, cùng với quang báo thù xen lẫn giữa thiểm điện thứ. Chỉ là nháy mắt chuyển hoán này các chừng giới kỵ sĩ đồng cấp khác rất khó làm được. Cầm ma từ trên trời giáng xuống dốc hết sức. Bị thần ngự thuẫn của Long Hạo Thần ngăn chặn. Thế xung kích tạo thành lực phản xung bỗng chốc làm thân thể nó dừng lại. Lam vũ, quang phù dung thi triển ra thiểm điện thứ làm sao nó có thể cản. 10 dòng máu từ sau lưng cầm ma bắn ra. thân thế dưới lực xung kích bắn ra ngoài. Hiện tại Long Hạo Thần đã có thực lực cấp 5 bậc 6. Trong toàn đội, nếu không nói đến luân hồi kiếm cấp thần khí của Thải Nhi, hắn rất mạnh, lấy cấp 5 đối cấp 4, lại thêm vũ khí và kỹ năng cường đại. Một cầm ma sao có thể là đối thủ của hắn, cùng là kỵ sĩ. Bên kia Lý Hinh cũng lộ ra thực lực cường đại. Một đôi hỏa diễm trọng kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất. Bỗng chốc bạo phát thăng thiên trận, cưỡng bức chặn lại một cầm ma. Ngay sau đó là thiểm điện thứ phối hợp thập tự trảm, chém chết một cầm ma. Trong lúc cận chiến bạo phát, sức chiến đấu của hai săn ma đoàn hoàn toàn hiện ra. Bên săn ma đoàn số 4 cấp sĩ, thuẫn chiến sĩ Điển Yên phục trách thủ hộ Lục Hy, Dịch Quân, Bạch Hiểu Mạc, xung quanh mọc ra dây mây bụi gai cũng có tác dụng bảo hộ. Gai nhọn sắc bén không ngừng hướng không trung phun ra, ngăn chặn kẻ địch, Thích Khách Hàn đạo thì chạy vòng ngoại. Thân hình trong đêm đen như ẩn như hiện, công kích của gã rất xảo diệu, chuyên môn kiếm cầm ma bị thương mà xuống tay, thường thường đâm trúng chỗ hiểm, một kích mất mạng. Lý Hinh ở ngoài vừa bảo hộ vừa xung phong, hoàn toàn bộc phát sức chiến đấu của chừng giới kỵ sĩ. Nhưng cô không hề triệu hoán ra Mai Khôi Độc Giác Thú của mình. Trong xe trận sẽ hạn chế sức chiến đấu của Mai Khôi Độc Giác Thú, đồng thời để nó giữ sức, chờ khi phá vòng vây thì có tác dụng lớn. Tựa như Long Hạo Thần không triệu hoán ra Hạo Nguyệt, bên săn ma đoàn số 4 cấp sĩ lực sát thương lớn nhất vẫn là Bạch Hiểu Mạc và Dịch Quân, hai chức nghiệp ma pháp sư. Bạch Hiểu Mạc triệu hoán thực vật lực sát thương không những lớn, còn có thể hạn chế kẻ địch. Trong sương mù vàng có thực vật đặc thù không ngừng bắn lên không trung, khiến cầm ma dù là lực công kích hay tốc độ đều giảm mạnh, khiến ngay cả bên Long Hạo Thần cũng được đến chỗ tốt. Dịch Quân là ma pháp sư không gian, công kích khá là độc đáo. Trên bầu trời thường xuất hiện ánh sáng bạc quái dị, khoảnh khắc chợt lóe, cầm ma bay qua sẽ bị quấy nhiễu quỹ tích bay, dường như bị lực kéo. Nếu thân thể tiếp xúc ánh sáng bạc, trong nháy mắt sẽ sinh ra hiệu quả lực kéo cực mạnh. Ngẫu nhiên khi Dịch Quân bộc phát mảng lớn ánh sáng bạc, có thể nhìn thấy cầm ma lọt vào phạm vi máu me tung tóe, xương cốt không còn. Thế công trong đất trống vĩnh viễn là hữu hiệu ở chiến tranh. Thánh Quang Linh trận bị phá, Thương Đoàn Nguyệt Dạ xe trận hầu như trong nháy mắt rơi vào tình cảnh bị động. Bên ngoài có thể ngăn cản cuồng ma trùng kích, nhưng trên trời giáng xuống cầm ma, lại có song đầu ma thú yểm hộ thì không dễ đối phó. Nhóm Long Hạo Thần ứng đối coi như thảnh thơi, người trong thương đội thì không được như vây. Phía xa đại bộ phận tạp vụ chỉ là thường dân cầm vũ khí mà thôi. Đối mặt ma tộc cấp 4 như cầm ma, hoàn toàn là bị đồ sát. Nếu không có mấy chục ma pháp sư ở khu vực trung tâm liên tục bộc phát sức chiến đấu, chỉ sợ trong giây lát bên trong xe trận đã biến thành sông máu núi xác. Xông lên, Long Hạo Thần hét lớn một tiếng, đầu tàu gương mẫu, trực tiếp xông thẳng tới trước. Thải Nhi đứng vững trên đầu vai hắn, mặc kệ trên trời giáng xuống là công kích của song đầu ma thú hay cầm ma, không một cái có thể uy hiếp đến Long Hạo Thần. Xe trận dưới sự tấn công của cầm ma, rõ ràng khó thể chống cự, cố gắng tập trung phòng ngự khu vực nhỏ chính giữa, để có thể kéo dài lâu hơn. Từng vòng ánh sáng vàng từ người Hàn Vũ khuếch tán, vị trí của y vừa lúc ở giữa hai săn ma đoàn. Ma pháp quan hệ này không chỉ lo đến săn ma đoàn số 21 cấp hiệu, cũng đồng thời hỗ trợ các thành viên săn ma đoàn số 4 cấp sĩ. Dù sao bên số 4 cấp sĩ không có thủ hộ kỵ sĩ, hai săn ma đoàn là lần đầu tiên hợp tác trên chiến trường. Bạch Hiểu Mạc hạn chế kẻ địch xung quanh, thêm Hàn Vũ kỹ năng quang hoàn, khiến quan hệ giữa hai đoàn thể biến càng chặt chẽ. Lục Hy làm mục sư, ma pháp trị liệu của gã đã chuẩn bị xong, chỉ cần bên nào ra vấn đề thì lập tức chữa trị ngay. Nhưng từ khi chiến đấu mới bắt đầu, đám bạn trong trạng thái đỉnh cao, lúc này đương nhiên gã nhẹ nhàng nhất, có thời gian quan sát thế cục chiến trường. Ánh mắt Lục Hy hầu như theo sát Long Hạo Thần, nhìn biểu hiện của săn ma đoàn số 21 cấp hiệu.